Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 73, giọng của ai? Gocchuyenaudio.com. Edit, Xiao Xigua. Trong rừng cũng chỉ có một đám đàn ông, nữ cũng chỉ có một mình cô, nói là người khác gọi cũng không thực tế, cho nên những người này mắc lừa cũng không kỳ quái. Cơ hội tới không dễ, Mộc Ân nhìn những người kia đã cách xa nơi này, kéo Lục Phong Miên đứng dậy. Nhanh, chú Lục, chúng ta thừa dịp xuống núi đi. Lục Phong Miên cũng chưa đi, bình tai lắng nghe động tĩnh nơi xa. Hừm, đến bắt tôi à, bắt không được tôi đâu. Giọng nói của Trần Uyển Di dần dần truyền đến, hiển nhiên là cố ý dẫn dụ kẻ địch đi xa nơi này. Nhớ tới dáng vẻ bắp chân nhỏ người giấy của cô ấy bước từng bước nhỏ cố gắng giúp mình, trong lòng Mộc Ân cảm động cực kỳ. Lục Phong Miên lại nghi hoặc nhíu nhíu mi tâm, giọng ai vậy? À, Mộc Ân giật mình, trong mấy chiếc xe kia hẳn cũng đều là đàn ông. Lục Phong Miên nói. Có lẽ cũng có phụ nữ mà tôi không phát hiện, có lẽ cố ý dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Không phải chú Lục. Mộc Ân không nghĩ lòng nghi ngờ của Lục Phong Miên nặng như vậy, nhưng nghĩ lại, không có lòng nghi ngờ thì sớm đã bị tên phản bội nào đó hại chết rồi. Cô giải thích nói, không phải người của bọn họ, là cháu nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng, tóm lại chúng ta thừa dịp này đi nhanh đi. Nói xong thấy bộ dạng vẫn còn nghi ngờ của anh, cô trịnh trọng gật đầu. Tin tưởng cháu, đi. Lục Phong Miên lôi kéo tay cô quay người chạy tới chỗ hai người dừng xe trước đó. Anh không hỏi nhiều liền lựa chọn tin tưởng mình, trong lòng Mộc Ân ấm áp đó lan tràn từ trong lòng ra toàn thân, đủ để chống cự lại sự rét lạnh đêm khuya ở trên núi. Trở lại chỗ dừng xe, Lục Phong Miên dùng dao đâm lốp mấy chiếc xe của bọn chúng, sau đó mang Mộc Ân lên xe. Tiếng động cơ xe vang lên, chạy xuống dưới núi, nơi xa những kẻ kia bị Trần Uyển Di dẫn dụ đã ý thức được mình mắc lừa, phẫn nộ quay trở lại. Nhưng chờ bọn họ quay lại nơi dừng xe, mới phát hiện xăm lốp đã xì hơn phân nửa, không có một chiếc nào may mắn thoát khỏi. Lốp dự phòng không phải là không có, nhưng thay cũng cần thời gian, khi đó có thể Lục Phong Miên đã hội tụ với đám người thuộc hạ đang tìm kiếm anh rồi. Đám người không biết làm sao, cuối cùng nhao nhao nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu. Người đàn ông cắn răng một cái, nói, thay lốp đi, để tiên sinh biết làm việc không thuận lợi thì sẽ sống còn khó chịu hơn chết, cho nên dù là có một chút hy vọng cũng muốn đuổi theo. Sau khi xe lái đến dưới núi 5 phút, Lục Phong Miên vòng một vòng lớn cuối cùng cũng tụ họp với Phó Dũng. Không dưới 20 chiếc quân dụng Việt dã đã chỉnh tề dừng ở ven đường, khiến Mộc Ân nghĩ đến cảnh lúc cô bỏ trốn bị Lục Phong Miên bắt lại, trong sự kinh hoàng sinh ra một tia buồn cười. Lục gia Phó Dũng thấy hai người bọn họ đều vô sự, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Nhận được điện thoại của ngài, tôi đã gọi người tới, vẫn là chậm nhiều như vậy, ngài. Anh ánh mắt chuyển tới trên người Lục Phong Miên, ngài không bị tổn thương thì tốt rồi nhưng không thể nói ra được. Chỉ thấy máu tươi trên cánh tay Lục Phong Miên đã nhiễm thấu quân trang và áo sơ mi, nửa bên tay áo rách thương. Mộc Ân thuận theo ánh mắt bác ấy nhìn sang, kinh ngạc mở to hai mắt. Đoạn đường này tia sáng lờ mờ tăng thêm căng thẳng, cô vẫn không hề biết Lục Phong Miên bị thương. Lúc kiếng xe nát đâm vào bị thương, không có gì đáng ngại. Lục Phong Miên bình tĩnh giật đứt nửa bên tay áo sơ mi, phân phó. Những người kia ngay đằng. Gocchuyenaudio.com. Sau, không biết có đuổi theo không, trên tay bọn họ đều có súng, bảo mọi người cẩn thận trong lúc đánh nhau, nhất định phải để lại người sống. Vâng, Phó Dũng đi chỉ huy thuộc hạ. Sau khi bác Phó đi, Lục Phong Miên kéo Mộc Ân đến trước mặt. Muộn như vậy em còn ra ngoài, tại sao? Mộc Ân thực sự nhìn không được tổn thương trên cánh tay của anh, nói. Vẫn nên xử lý miệng vết thương trước rồi nói sau. Nói xong mạnh mẽ kéo anh trở lại trên xe, vừa vặn bác Phó trở về đưa hòm thuốc cô nhận lấy. Để cháu làm cho bác Phó, bác đi mau đi. Cô chủ động như thế, Phó Dũng vui vẻ cực kỳ, nhanh chóng lui xuống. Cách chương.